Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xuất hiện ra, chờ đợi một con nhộng phá kén thành bướm mà bay ra. Phía bên ngoài, trên trận địa Dương phủ, hai bên sát khí ngập trời. Dương Tĩnh và đại trưởng lão chém giết lẫn nhau vô cùng thê thảm. Mấy trưởng lão kia đều tham chiến, nhưng bên Dương Tĩnh đều chiếm ưu thế, chỉ cần sơ sẩy một cái là mất mạng ngay lập tức. Thế cho nên trận chiến diễn ra vô cùng thảm thiết. May mà bên đại trưởng lão số lượng tuy ít, nhưng cũng do hai tay lão luyện thành, cho nên cương thi cứng cáp mạnh mẽ hơn rất nhiều với thành viên trong gia tộc. Cho nên lúc đầu có hơi lúng túng, về sau dần lấy lại được thế giằng co. Cục diện này rất có lợi cho Dương Tĩnh. Chỉ cần giết được nhị vị trưởng lão cùng với cặp bạch mau thì kết cục coi như đã định. Nhưng đám người này cũng không phải dạng vừa, ăn miếng trả miếng rất quyết liệt. Từ bạch tay phải bấm niệm pháp quyết, điểm ra một chỉ, một đoàn hỏa diễm màu xanh từ lồng đèn vỡ ra khuếch tán, ào ạt lan ra xung quanh. Biển lửa nhanh chóng lan trọng ra tứ phía, trùng kích lên đống cương thi kẻ địch, nhưng chúng cũng chẳng bị ảnh hưởng là bao nhiêu. Nhưng chuyện phát sinh ngay sau đó lại làm cho người ta thấy lạnh người. Từ trên cơ thể đám xác chết này, những kẻ chạm vào ánh lửa xanh, cơ thể bắt đầu đổi màu. Từng cái lỗ máu lợp rợp, không biết từ lúc nào xuất hiện đám dội ăn xác chết mà cắn nuốt. Tuy thịt của bọn chúng cứng cáp, đao kiếm đâm không thủng, nhưng đối với đám dội này thì chẳng khác gì một miếng đậu hũ thoáng chốc đã bị ăn sạch sẽ. Còn từng tên tộc nhân kia vọt lên, không được như bọn cương thi, bọn chúng cũng phát ra những tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người bị thiêu đốt, trong nháy mắt bị diệt đi sạch sẽ, biến thành tro bụi. Nhưng hiệu quả là trong đám lửa xanh lan tràn, kẻ địch bị công kích, quân mình lại được song song chữa trị. Vì thế Từ Bạch góp không ít công nhỏ trong công cuộc giằng co này. Nhị vị trưởng lão vừa điều khiển cương thi chiến đấu, vừa tung hoành ngang dọc, sát khí ngập trời, chống lại ba tên trưởng lão còn lại. Hai bạch mau cương thi thì lặng lẽ hơn hẳn, nhưng ra tay lúc nào cũng ác liệt, quỷ khí đầy trời. Những chiếc quỷ thủ đen thui đột ngột xuất hiện, giết chết kẻ địch tàn nhẫn vô tình. Đám người này đi đến đâu thì xác người rơi rụng tới đó, thi thể không còn ai được nguyên vẹn. Tương tự bên kia cũng không ai rảnh rỗi, nhưng thoải mái nhất vẫn là Dương Khang. Hắn ra tay cực kỳ tàn nhẫn, lại không có ai kèm cặp, cho nên một đường quét tới. Nhưng đám lục mau của nhị vị trưởng lão cũng không phải là dạng thường, cũng phải mất hơn tới 50 bộ mới có thể đưa Dương Khang tạm thời cầm chân. Nhờ có sự ủng hộ của con cháu gia tộc, trận giằng co trở nên có lợi cho bên Dương Tĩnh nhiều hơn. Chỉ cần một thành viên chủ chốt bên đại trưởng lão bị đánh bại thì cuộc chiến xem như chấm hết. Sau một lúc giằng co, phía đại trưởng lão cũng trở nên yếu thế. Cương thi đã chết quá nữa, ngay cả hai bạch mau cương thi cùng với hai vị trưởng lão cũng bị thương không nhẹ, đành phải lùi sát về phía bức tượng huyết xương để phòng thủ. Ngay cả ngọn lửa xanh quỷ dị của Từ Bạch cũng yếu ớt đi hẳn, phạm vi bao phủ cũng dần nhỏ lại. Chỉ còn đám cương thi cấp thấp vẫn đang chém giết hung bạo với nhau, phân tán cả chiến trường. Rõ ràng mạnh yếu đã được định, thất bại chính là vấn đề thời gian. Lúc này Dương Tĩnh mỉm cười khinh thường nói: "Thế nào, chẳng lẽ hai người các ngươi còn muốn làm chậm trễ kế hoạch của ta sao?" Vị trưởng lão hô hấp gấp gáp, ở dưới bụng trái còn thủng một lỗ lớn đầy máu, nội tạng nhầy nhụa phơi bày ra hết bên ngoài. Lão bước lên, tử khí một lần nữa bộc phát ra toàn thân, tay liên tục kết pháp, cả cơ thể dần dần có chút biến đổi, làn da tái nhợt lại, ánh mắt gần như mất đi thanh tĩnh. Đại trưởng lão thấy vậy thì chợt kinh hãi hô to: "Lão nhị, không được, nếu như vậy người thật sự sẽ biến thành xác chết đó." Nhị lão mỉm cười: "Ta hết lòng trung thành với lão tổ, chết đi không hổ thẹn với lương tâm. Nhưng mà đều chết cho lão tử." Nhị trưởng lão mặc kệ lão đại của mình can ngăn, ông ta quát lạnh một tiếng, cả thân người lao về chỗ Dương Tĩnh. từng đạo tử khí bạo liệt gào thét từ trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net